Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2458, phong ấn liền mở. Canh, 3, Diệp gia đám người muốn cứu viện binh, nhưng cái này vô thủ hắc ma thi cơ hồ chuẩn tôn cấp phía dưới vô địch. Ai đi lên, cũng là chịu chết, lại mọi người khoảng cách quá xa. Giờ phút này muốn cứu viện binh đã không kịp. Nhìn xem cái kia vô thủ hắc ma thi hướng về bản thân liều chết xung phong. Diệp Tích Tình giờ phút này không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại cảm giác, tất cả đến nên lúc kết thúc. Nàng không có khí lực, cũng không có chút nào năng lực phản kháng. Như thế trạng thái, anh Hoa cũng là không cách nào thôi động chống đối. Vô tình, nơi xa cổ phong, lại là hai mắt xích hồng một tiếng gào thét. Đồng thời một căn tiên đăng mang theo cổ phong cực tốc mà tới. Ở vô thủ hắc ma thi khoảng cách cổ vô tình không đến ba trượng thời điểm. Cổ phong đi tới cổ vô tình nơi này. Hai tay triển khai, lấy bản thân nỏ hết đà thân thể. Đem cổ vô tình cưỡng ép cản ở sau lưng. Ngươi đừng mơ tưởng tổn thương nàng. Cổ phong phát ra một tiếng đến từ đáy lòng gào thét. Giờ khắc này, cổ vô tình thân thể khẽ run lên. Nhìn trước mắt đạo này bóng lưng, ánh mắt trở nên có chút phức tạp, đồng thời trong đầu của nàng mảnh vỡ ký ức, lần nữa đánh thẳng tới. Trần Nhi, các chủ đại nhân, ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp gia tất cả mọi người, cũng là cùng nhau kinh hô. Mọi người mắt thấy lấy, cái kia vô thủ hắc ma thi đã vươn ma chảo, cơ hồ một bàn tay, liền có thể đem cổ phong đập nát, mà cũng ở giờ phút này. Hai bóng người bỗng nhiên mà tới. Oanh, chỉ thấy một bộ toàn thân tràn đầy thi vảy nữ tính tiên thi. Đem cổ phong gắt gao ngăn ở phía sau. Nàng đục ngầu trong ánh mắt, tràn đầy điên cuồng. Nàng tựa như đang bảo vệ mình hài tử. Đồng thời, một cái giống như trẻ nít tiên thi, chẳng biết lúc nào, nhào tới cái kia vô thủ hắc ma thi thân thể, hướng về phía cánh tay kia hung hăng cắn xé. Chính là tử mẫu âm sát thi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, cổ phong ánh mắt biến hóa. Hắn đem tử mẫu âm sát thi đã đặt ở trong quan tài, rơi vào nhà của mình bên trong, cũng không có mang đến. Cổ phong cũng chưa từng nghĩ tới để bọn hắn trở thành bản thân tác chiến bảo vật. Lại không nghĩ rằng cái này tử mẫu âm sát thi sẽ tự mình đến đây. Hiển nhiên, đây là bọn hắn bản năng. Tất cả những thứ này, bởi vì Lâm Hải, nơi xa, bên trên bầu trời, Khương Tung Hoành nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng đầy là vẻ ngoài ý muốn. Tương đương đây là, chấm ngoặc kép, bên này, tử mẫu âm sát thi cùng vô thủ hắc ma thi trực tiếp đại chiến với nhau. Cảnh này, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, cản thi phái chín đại tiên thi bên trong hai cỗ. Đánh ở cùng nhau, tương đương nhưng mà, tử mẫu âm sát thi dù sao xếp hạng 9 đại tiên thi cuối cùng, mà vô thủ hắc ma thi lại là xếp hạng đệ ngũ tồn tại. Trong nháy mắt tử mẫu âm sát thi chính là rơi vào hạ phong. Cổ phong gặp vậy, trong lòng sốt ruột, bỗng nhiên mắt sáng lên. Tiếp theo tại đám người không chú ý trong lúc đó, thả ra linh thú đại bên trong linh trùng. Linh trùng vốn là cực nhỏ, tăng thêm cổ phong để lão ngư hỗ trợ che lấp khí tức. Cho dù là bên trên bầu trời Khương Tung Hoành cũng không có chú ý tới. Trong nháy mắt, trên trăm con linh trùng, toàn bộ chui vào vô thủ hắc ma thi thể nội. Cổ phong linh trùng có hai loại, ngân giáp linh trùng có thể khống chế tiên nhân. Duy nhất một chỉ tử giáp linh trùng có thể khống chế tiên vương. Trước mắt cái này chuẩn tôn cấp tiên thi. Cổ phong không biết có thể không thể khống chế, nhưng giờ phút này vì cũng là không đếm xỉa đến, để 100 con linh trùng đều chui vào trong cơ thể. Quả nhiên có hiệu quả, mặc dù không có trong nháy mắt khống chế vô thủ hắc ma thi, nhưng những linh trùng này tồn tại, quấy nhiễu vô thủ hắc ma thi. Hắn giãy giụa, thân thể lung tung rung động, đáng tiếc hắn không có mặt, nếu có mặt, tất nhiên có thể nhìn thấy trên mặt dữ tợn thống khổ bộ dáng. Tử mẫu âm sát thi mượn cơ hội này, trực tiếp chiếm cứ thượng phong. Một màn này, xuất hiện cực kỳ quỷ dị. Đám người thấy, chính là lúc đầu chiếm thượng phong vô thủ Hắc Ma Thi đột nhiên lung tung rung rung. Bên này, Khô Âm, Mạc Kim, Khuất bắt đầu được ba người gặp vậy. Nhịn không được, liền muốn động thủ, tôn cấp một người, đối chiến toàn bộ Diệp gia, cũng đã là chiếm tiện nghi. Những người khác, hôm nay không thể xuất thủ. Trận Thánh lại là bước ra một bước, ngăn tại Khô Âm ba người trước mặt. Đích xác, Diệp gia không có tôn cấp. Khương Tung Hoành cái này đám tuyệt đỉnh cường giả, một người đã là khi dễ người. Khô Âm ba người kiêng kỵ tại Trận Thánh thực lực, như thế nhịn xuống. Bên này Cổ Phong gặp vậy, mừng rỡ trong lòng, quay người lại nhìn thấy Cổ Vô Tình gương mặt thống khổ. Vô Tình, ngươi cái gì? Ta đầu, chấm ngoặc kép, Cổ Vô Tình mở miệng. Giờ phút này mảnh vỡ ký ức trùng kích, nàng chỉ cảm giác mình đầu, nếu như muốn bị xé rách một dạng. Nghe ta khẩu quyết, Cổ Phong mở miệng, không do dự, lập tức đem thổ nạp quyết truyền thụ cho Cổ Vô Tình. Cổ Vô Tình nhanh chóng vận chuyển khẩu quyết, cả người mới bình tĩnh lại. Cổ Phong gặp vậy, nhẹ nhàng thở ra, mà cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một trận cười lạnh truyền đến. Diệp Tích Tình, ngươi bại. Cổ Phong bỗng nhiên quay người, nhìn về phía bầu trời. Diệp Tích Tình bản thân liền là cưỡng ép tăng lên tới tôn cấp. Mới phong ấn cực dương thiên thi lại là tiêu hao rất lớn. Như thế nào lại là Khương Tung Hoành đối thủ? Oanh, thân thể nàng bên ngoài, cái kia cao trăm trượng thiên diễm mộc nhân, bỗng nhiên sụp đổ, nhận lấy cái chết. Khương Tung Hoành trên tay phải, thi khí lượn lờ, cả người hướng về Diệp Tích Tình bỗng nhiên phóng đi. Siêu, mà cũng ở giờ phút này, một đạo lục mang, bỗng nhiên mà tới, hướng về Khương Tung Hoành cực tốc mà đến, lãnh Khương Tung Hoành trái tim. Tương đương tương đương tương đương đây là chấm ngoặc kép. Khương Tung Hoành gặp vậy, cảm thấy uy hiếp, bỗng nhiên né tránh. Tương đương tương đương tương đương, nhưng mà một lần này cũng không có hoàn toàn né tránh. Cái này lục mang hung hăng đâm vào Khương Tung Hoành cánh tay phải. Đây là một chuôi màu xanh biếc chủy thủ. Hắn trong nháy mắt biến thành một gốc cây nhỏ. Cái này cây nhỏ cực tốc khuếch tán. Khương Tung Hoành toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt, bị thụ mộc cành nơi bao bọc, chính là tiên mộc phong thân thuật. Diệp Tích Tình thi triển một kích cuối cùng, bùng nổ thuật này, Khương Tung Hoành gặp vậy, bấm tay liên tục điểm vào vai phải của chính mình đầu. Để thụ mộc này cành đình chỉ khuếch tán, đáy lòng của hắn hơi kinh, nếu không phải mình né tránh kịp thời, hôm nay suýt chút nữa cắm. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía nơi xa Diệp Tích Tình. Hiện tại, ngươi có thể chết. Lời nói tầm đó, cả người biến thành một vệt sáng, nâng lên tả trưởng, một trưởng hướng về Diệp Tích Tình đánh tới. Trong bàn tay còn lại, thi khí đã cô đọng thành màu xám cho tầng băng. Những nơi đi qua, không khí ngưng kết, hư không sụp đổ, mang theo từng đợt sương lạnh. Phốc, Diệp Tích Tình giờ phút này hộc máu lần nữa, sắc mặt nàng trắng bạch, từ bầu trời phiêu nhiên nhi lạc, nàng đáng tiếc bản thân một kích cuối cùng không thành công. Nàng không còn có nửa phần khí lực. Kết thúc, tất cả đều kết thúc. Diệp Tích Tình phảng phất cảm thấy tử vong đến. Gia chủ, muội muội, Diệp gia tất cả mọi người, giờ phút này cùng kêu lên hô to. Diệp Tích Nhược trong mắt nước mắt điên cuồng chảy xuôi. Không biết đã bao nhiêu năm, kêu nữa Diệp Tích Tình một tiếng muội muội, giờ phút này thời gian nếu như trôi qua trở nên chậm chạp, một trưởng này khoảng cách Diệp Tích Tình càng ngày càng gần. Khương Tung Hoành khắp khuôn mặt là nhe răng cười. Tất cả đều kết thúc. Phong Nhi, Vô Nhai, ta nghĩ các ngươi tha thứ ta. Chấm ngoặc kép. Diệp Tích Tình từ từ nhắm mắt lại, nước mắt chảy trôi mà xuống, trong lòng chỉ có vô hạn tiếc nuối cùng áy náy. Cũng ở giờ phút này, một đạo cuồng loạn gào thét vang vọng chân trời. Không, mẫu thân, tưởng niệm nhiều năm mẫu thân. Bao nhiêu lần trong mộng mới có thể xa xỉ vừa thấy mẫu thân. Mẫu thân, còn chưa nhận nhau mẫu thân. Dù là bỏ qua tất cả, cũng muốn có được cái kia sưởi ấm ôm ấp. A, Cổ Phong hai mắt xích hồng, Một tiếng gào thét, cơ hồ bản năng, nghịch lăng nguyên thần bên trong, thí thương ma niệm, bắt đầu điên cuồng rung động. Đạo thứ ba, mở. Đạo thứ tư, mở. Đạo thứ năm, mở. Liên tục ba đạo thí thương ma niệm bên trong phong ấn bỗng nhiên mở ra. Ba đạo thí thương ma niệm bên trong, thuộc về ba cái người đứng đầu thiên kiêu một đời tất cả thọ nguyên tu vi thiên phú cảm ngộ cùng. Nghịch chi lực, toàn bộ bộc phát, hướng về cổ phong thể nội điên cuồng tràn vào. Hết chương.